Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 84, phê bình cùng chỉ điểm. Thí nghiệm kết quả tự nhiên là không thể để cho Lý Thanh Sơn hài lòng. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Nếu là tùy tiện luyện một chút liền có thể hơn người như nha. Đây cũng không phải là thi đấu loại, mà hẳn là phân loại thành huyền ảo. Lý Thanh Sơn tranh tài kết thúc về sau vào lúc ban đêm. Liền nhìn kỹ một lần tranh tài thu hình lại. Hắn phát hiện mình chủ yếu vấn đề xuất hiện ở hơn người tiết tấu không đúng. Có đôi khi động tác làm xong, phòng thủ cầu thủ hoàn toàn không có bị động làm cho lắc rơi. Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ cũng không tính quá nhanh. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn tại cẩn thận tổng kết về sau, rất nhanh vứt bỏ ngay cả qua mấy người, thậm chí ngay cả thủ môn đều qua rơi, sau đó đánh hụt cánh. Cửa ý nghĩ đầy đối với hắn cái này dáng người tới nói có chút không thực tế. Hơn người mục đích là cái gì? Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, là vì có thể tại đối phương nhiều người chằm chằm đề phòng có thể tránh chuyển xê dịch ra sút gôn. Không gian, mình là tiền đạo nha, tự nhiên là hết thảy vì dẫn bóng rồi. Hiện tại mình sút xa chính xác coi như không tệ, tăng thêm sút gôn lực lượng cũng đủ lớn. Bởi vậy chỉ cần hắn có thể có càng nhiều sút gôn không gian, như vậy hắn tại có cầu tình huống dưới uy hiếp liền sẽ tăng lên. Mà nếu như mình có thể thuần thục đem dẫn bóng kỹ xảo kết hợp tiết tấu biến hóa, liền có thể sáng tạo ra càng nhiều lên chân sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn tại cẩn thận tổng kết mình thất bại tiền tập về sau, một lần nữa cho mình điều chỉnh huấn luyện mục tiêu. Cứ việc Lý Thanh Sơn tại giao đấu Newcastle trong trận đấu độc bên trong hai nguyên trợ giúp đội bóng cầm xuống tranh tài, nhưng là hắn tại nửa chàng sau không bình thường biểu hiện vẫn là đưa tới mọi người chú ý. Scon tại mình chuyên mục bên trên liền trực tiếp phê bình Lý Thanh Sơn tại nửa chàng sau thời điểm tản mãn. Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ là trên thế giới này năng lực ưu tú nhất tiền đạo một trong. Nhưng là thân là nhất danh cầu thủ trẻ, có lúc vẫn là cần phương diện chính thái độ của mình. Tại sân khách đối mặt Newcastle trong trận đấu, Lý Thanh Sơn nhiều lần cầm banh về sau lựa chọn mình làm một mình, để đội bóng nhiều lần tiến công không công mà lui, sáng tỏ ném mất hết cầu quyền. Ta cho rằng Ancelotti hẳn là chú ý tới hiện tượng như vậy. Hắn hẳn là muốn tìm Lý Thanh Sơn hảo hảo nói chuyện. Có lúc thành công sẽ để cho người trẻ tuổi vứt bỏ khiêm tốn tâm tính. Scon phê bình không chút khách khí, cái này kỳ thật cũng là phong cách của hắn. Từ khi xuất ngũ về sau, Scon liền trở thành nhất danh bóng đá bình luận viên, nhất là tại nhắm vào mình ông chủ cũ MU bên trên. Scon phê bình âm thanh nhất là chói tai. Ở trên cái mùa giải, Scon liền không chỉ một lần cùng Van Gaal đánh pháo miệng. Scon đối Van Gaal chấp giáo MU tranh tài phong cách vô cùng không quen nhìn. Hắn nói thẳng, Van Gaal nâng lên lý niệm của hắn, cho rằng MU tăng lên cần một cái quá trình. Bất quá đối với ta mà nói, MU cũng không cần cái gì lý niệm. Fan hâm mộ bóng đá chờ mong nhìn thấy thế công bóng đá cùng dẫn bóng. Đây mới là MU tranh tài phương thức. Tại mùa giải trước, MU 1-0 chiến thắng Newcastle sau cuộc tranh tài. Tiếp tục một phân thế yếu đứng hàng Arsenal về sau xếp tại chương 4 vị. Cho dù Van Gaal xuất đội thắng trận, hắn vẫn là bị Scon pháo oanh. MU danh túc cho rằng Van Gaal khuyết thiếu tiến thủ tâm. Đương phóng viên hỏi đến Van Gaal vì MU thiết định mục tiêu là không thích hợp đề lúc, Scon đáp lại nói, không, hắn nhìn cực độ thỏa mãn với hạng tư. MU hẳn là một chí đang theo đuổi thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng. Van Gaal đã hao tốn 1.5 ức bảng Anh. Bất quá cân nhắc đến đây là hắn chấp giáo chi này đội bóng cái thứ nhất mùa giải. Ta không nghĩ tới tại chỉ trích hắn. Sang năm lúc này, nếu như bọn hắn vẫn là không cách nào trở thành tranh quan đội bóng, như vậy ta nghĩ trong lúc này khẳng định vấn đề trùng điệp. Vào không được trước 4 đương nhiên là không được. Bất quá dựa theo quan điểm của ta, không cách nào cạnh tranh thi đấu vòng tròn quán quân cũng không thể nào nói nổi. Sau đó, Scon bổ sung nói, Đừng quên trước mùa giải chấp giáo moi, bọn hắn cũng hao tốn 7.000 vạn bảng Anh. Cái này cộng lại nhưng khoảng chừng 2.2 ức bảng Anh. Bất quá chi này đội bóng nhìn qua vẫn so ra kém Ferguson chấp giáo cái cuối cùng mùa giải. Scholes làm MU công huân, đội bóng truyền kỳ cầu thủ. Hắn tự nhiên sẽ đối MU fan bóng đá tạo thành ảnh hưởng. Cái này mùa giải MU biểu hiện phi thường xuất sắc. Bất quá Scholes phê bình thật là không ít. Tỉ như nói đối đội bóng dùng người đưa ra qua nghi ngờ. Đối với Rooney sử dụng Scholes cũng không quen nhìn. Mà lần này Lý Thanh Sơn nửa chàng biểu hiện không bình thường, cũng bị Scholes bắt lấy. Đối với một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, danh túc quá nhiều cũng là một cái gánh nặng. Dù sao danh túc nhóm không đếm xỉa đến, chỉ cần động động miệng liền tốt. Ancelotti thì là tại truyền thông bên trên trực tiếp đáp lại Scholes. Ra ngoài công tác nguyên nhân, hắn không thể không nói chút gì. Scholes là đội bóng truyền kỳ, ta rất bình thường tôn trọng hắn, nhưng là ta cầu thủ cố gắng hay không? Thân là đội bóng huấn luyện viên trưởng, ta hiểu phi thường rõ ràng. Trên thực tế đối với Lý Thanh Sơn tại trên sân bóng bên trên nửa trang, sau biểu hiện khác biệt, chính Ancelotti cũng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết đá xong Newcastle về sau, vòng tiếp theo đối thủ nhưng chính là MU tử địch Liverpool. Ancelotti nhất định phải cam đoan đội bóng tuyệt đối hạch tâm không thể xảy ra vấn đề gì. Mà tại cái này về sau huấn luyện bên trong, Ancelotti cũng phát hiện Lý Thanh Sơn biến hóa. Hắn tựa hồ một mực tại nếm thử làm sao sống người. Lý Thanh Sơn vẫn là cái cầu thủ trẻ. Người trẻ tuổi nghĩ phải biến đổi đến mức càng thêm toàn diện. Điểm này Ancelotti là vui mừng. Nhưng là cái này cũng không thể ảnh hưởng đến tranh tài A. Thế là Ancelotti liền tìm được Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đang nghe xong Ancelotti lo lắng về sau, lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, lão bản, ta chắc chắn sẽ không tại trên sân bóng chủ quan. Ta hết thảy đều là vây quanh đội bóng thủ thắng cái mục tiêu này tiến hành. Ngươi là muốn luyện tập hơn người sao? Lý, khi lấy được Lý Thanh Sơn cam đoan về sau, Ancelotti nghĩ muốn tìm hiểu một chút dưới tay mình số một ngôi sao bóng đá ý nghĩ. Lý Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, ta là cảm thấy ta hiện tại đạt được thủ đoạn quá đơn nhất. Ta muốn tăng lên một chút tại có cầu trạng thái dưới uy hiếp cầu môn năng lực. Ancelotti gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Lý Thanh Sơn khuyết điểm ở nơi đó. Hiện tại chính cầu thủ có thể ý thức được điểm này, ý lão soái đương nhiên sẽ không dội nước lạnh. Thế là Ancelotti nói ra, ta nhìn ngươi tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong đều tại nếm thử đột phá qua người. Nhìn ngươi luyện có một đoạn thời gian. Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật luyện rất lâu. Tại bóng đá trong trại huấn luyện, một so với năm thời gian tỷ lệ chuyển đổi tới, xác thực luyện rất lâu. Ancelotti gật gật đầu, ta nhìn ngươi một mực là muốn thông qua dẫn bóng cùng lực bộc phát đi đột phá. Nhưng là đây đối với ngươi cái này dáng người cầu thủ tới nói, dẫn bóng động tác biên độ liền quá lớn, hiệu quả cũng không thế nào tốt. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, hắn cũng phát hiện cái vấn đề này. Hắn chân dài, cũng liền mang ý nghĩa đồng dạng một động tác. Hắn làm được dùng thời gian cùng nhỏ chân ngắn nhóm dùng thời gian là không giống. Ngươi hẳn là thử nghiệm đem khống tiết tấu biến hóa đi qua người. Vì chính mình thắng được sút gôn không gian, người có thể đi nhìn xem Ibra tên kia video. Thân thể tố chất của ngươi rất bình thường xuất sắc, nhưng là có đôi khi ngươi quá mức dựa vào hắn. Người muốn nếm thử tại trên sân bóng càng hợp lý đá bóng. Ancelotti vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai, cấp ra đề nghị, bất quá trận tiếp theo tranh tài chính là Liverpool. Ta hy vọng ngươi có thể đem chiến thắng đối thủ để ở phía trước. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, đối với vị này danh xuất chỉ điểm, hắn vẫn là rất bình thường để ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.